linh khí hồi phục, ta bắt đầu tu tiên từ việc làm ruộng. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều kiện tốt như vậy mà hắn lại không đồng ý sao? Trưởng lão ngỡ ngàng một lúc, thấy hắn có vẻ không muốn, đành phải gật đầu thở dài tiếc nuối. Được thôi, nếu tiểu hữu đổi ý, thánh y cốc của ta luôn hoan nghênh tiểu hữu. Mất đi một đệ tử như vậy thật là đáng tiếc. Sau khi Giang Đường chắp tay rời đi, chưa đi được bao xa đã bị một đám khất cái chặn đường. Ta nói này, giao tiền ra đây, ông nội sẽ tha cho ngươi một mạng. Tên khất cái cầm đầu cầm một viên gạch, cười gằn nhìn Giang Đường. Giang Đường, sao mỗi lần hạ sơn đều có người tìm tới gây sự thế này? Thật là phiền phức, nếu ta không giao, ngươi định dùng thứ đó đập ta sao? Giang Đường chỉ vào viên gạch trong tay tên khất cái. Chỉ cần cái này là đủ đập chết ngươi rồi. Tên khất cái cười khẩy. Hai bóng người quan sát trong bóng tối lặng lẽ thở dài. Quả nhiên, phàm nhân vẫn là phàm nhân. Ngu muội không thể cứu. Đã có mê dược mà không dùng, lại còn định dùng gạch. Đã nói rồi, Giang Đường không phải là phàm nhân, lại còn đi theo lối hành xử của người thường, không thể trông mong gì từ bọn chúng. Giang Đường nhìn khuôn mặt bẩn thỉu của tên khất cái, lặng lẽ nhếch mép, thôi đi, không cần nói cho bọn chúng biết hắn là linh tu. Làm phiền tránh ra, ta muốn tìm một khách điếm để tọa thiền nghỉ ngơi. Không thèm quan tâm đến đám khất cái nữa, Giang Đường giơ tay gạt người ra, đi thẳng đến khách điếm gần đó. Tên khất cái dựa vào số đông đàn em dưới tay, tung hoành ở đây đã lâu, chưa từng bị ai khinh thường như vậy. Giang Đường này đúng là lần đầu tiên trong 60 năm qua. Hắn lập tức nổi giận, giơ viên gạch xông tới, đập mạnh vào sau đầu Giang Đường, viên gạch vỡ tan tành. Giang Đường đứng yên không nhúc nhích, tên khất cái nhìn thân hình bất động của Giang Đường, trong lòng thầm kêu một tiếng, hỏng rồi, chẳng lẽ chơi quá đà rồi sao? Đại ca, tay người yếu quá đấy. Giang Đường sờ đầu, quay lại nhìn tên khất cái, nở một nụ cười, để ta dạy ngươi. Hắn nhặt lên một khúc gỗ ở bên cạnh, dưới ánh mắt kinh ngạc của đám khất cái, bình thản cắm xuống đất. Mặt đất ngay lập tức nứt ra một khe lớn, khúc gỗ cắm sâu vào trong đó, cảm nhận mùi đất cát xộc vào mũi, tên khất cái nuốt nước bọt. Hắn đột nhiên nhớ ra, người này là linh tu, đối với bọn họ, những kẻ phàm nhân này, thì tuyệt đối là nghiền nát. Giang Đường phủi tay, bước về phía khách điếm, đồ vô dụng, ông tặng các ngươi mê dược là lãng phí. Lúc này, từ trong bóng tối bước ra hai người đàn ông, tức giận mắng tên khất cái cầm đầu. Tên khất cái cầm đầu rụt cổ, cố nén sợ hãi trong lòng, ngước mắt cười nịnh, hai vị đạo gia, hắn đã vào khách điếm rồi, hay là chúng ta đợi hắn ra rồi bắt giữ hắn? Thôi đi, chúng ta tự làm, cút mau. Một người mặc áo bào vàng không kiên nhẫn vung tay, tên khất cái như được đại xá, lau mồ hôi lạnh, vội vàng dẫn đám đàn em chạy mất. Hoa Thanh, ngươi nghĩ ra cái chủ ý hay thật, kéo cái gì rác rưởi cũng muốn làm tiểu đệ. Bên cạnh, một người đàn ông khác giận dữ nhìn chằm chằm vào người mặc áo bào vàng. Hai người này chính là Hoa Thanh và Đỗ Long, những kẻ bị trục xuất khỏi tông môn. Lúc này, Đỗ Long đã bị phế bỏ tu vi, còn mất một chân, đi đứng khập khiễng, không còn chút oai phong của tiểu bá vương ngày nào. Khi Đỗ Long mở miệng mắng Hoa Thanh, Hoa Thanh không kìm được sát ý trong lòng. Tất cả đều do tên khốn này, nếu không phải tự tiến cử, đề xuất cái gì diệu kế, thì sao hắn lại bị đuổi khỏi y môn? Đằng nào thì cũng đã vô dụng rồi, chẳng thà giết Quách đi cho đỡ phiền. Đỗ Long, ngươi đi chết đi. Nghĩ đến đây, Hoa Thanh không còn che giấu sát ý của mình nữa, lập tức đưa tay bóp cổ Đỗ Long, nhấc bổng hắn lên. Dưới bóng đêm dài, bóng người ấy giãy giụa một hồi, hai tay liền rũ xuống. Sáng sớm hôm sau, Giang Đường ngồi định suốt đêm bị tiếng trống chiêng làm cho tỉnh giấc. Hắn đứng dậy bước xuống giường, đi ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy người dân đầy đường đang chạy về một hướng, còn có mấy người tay cầm hạt dưa, không khỏi nhếch mép, thật sự là thích xem náo nhiệt. Rửa mặt chải đầu xong, Giang Đường nhìn vào không gian linh điền, quyết định đi đến thị trấn bên cạnh để mua thêm một ít phân bón thượng hạng, tăng thêm linh khí cho linh điền. Khi xuống lầu trả tiền, trưởng quỹ thở dài, như vậy có chuyện gì phiền lòng sao? Giang Đường nhướng mày, đêm qua ở trước cửa tiệm ta chết một người. Trưởng quỹ mặt mày u ám, nghe nói đó còn là đệ tử tiên môn, giờ thì chuyện lớn rồi. Tiệm này của ta còn tiếp khách thế nào đây? Đệ tử tiên môn chết rồi. Giang Đường tim đập thình thịch. Từ trưởng quỹ mua hai cái bánh bao trắng, vừa gặm vừa rời khỏi khách điếm, đi về phía nha môn cuối con phố này, vừa kịp thấy một nhóm bộ khoái đang khiêng thi thể vào trong. Nghe nói đệ tử tiên môn đó hình như bị trục xuất khỏi tông môn, tu vi cũng bị phế bỏ. Đúng vậy, đệ tử tiên môn không phạm lỗi lớn thì sẽ không bị trừng phạt nặng như vậy. Công tử nhỏ tuổi này thật xui xẻo, bị người ta bóp cổ đến chết, lưỡi còn thè ra một đoạn lớn kia. Ây da, ngài đừng nói nữa, con nhà tôi sáng sớm dậy đi dạo, nhìn thấy thi thể, bị dọa cho mất hết hồn vía, tè ra quần, thật là xấu hổ chết đi được, thật là xui xẻo, sáng sớm đã có người chết, thời buổi này, không chết ở nhà mình đã là may mắn lắm rồi. Nghe thấy tiếng bàn tán của bá tánh, trong lòng Giang Đường thoáng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Cảm giác như kẻ xui xẻo đó là người mà hắn quen biết. Lúc này, hắn chợt nhìn thấy một người dáng vẻ gian xảo đang thập thò quan sát ở đây. Giang Đường lập tức lặng lẽ bước tới, một tay tóm gã kéo vào góc ngõ nhỏ bên cạnh. Ai ra, ra ra tha mạng, ra ra tha mạng. Tiểu nhân không nhìn thấy gì, cũng không biết gì cả. Gã run lên bần bật, không thèm nhìn kẻ trước mặt là ai. Quay đầu nhắm mắt, quỳ xuống lại liên tục, khóc lóc kêu gào xin tha. Giang Đường, đại ca, ta không giết ngươi. Nghe thấy giọng nói này, gã lập tức ngẩng đầu, ngạc nhiên, là ngươi. Hóa ra, người này chính là tên khất cái hôm qua đã tuyên bố sẽ đập nát đầu Giang Đường. Hôm qua, ngươi đã thấy gì? Giang Đường tựa vào tường, vừa gặm bánh bao trắng vừa hỏi hắn. Tên khất cái do dự một lúc, ấp a ấp úng mãi vẫn không nói được một lời. Còn nhớ khúc gỗ hôm qua không? Có muốn ta cho ngươi nếm thử một lần nữa không? Giang Đường mỉm cười nhẹ nhàng. Đôi khi đe dọa người khác cũng rất hiệu quả. Tên khất cái lại run lên một cái, liền kể lại toàn bộ những gì đã chứng kiến đêm qua. Hóa ra, đêm qua tên khất cái phát hiện mình còn chưa trả lại mê dược, nên giữa đường quay lại một mình. Không ngờ vừa quay lại, hắn đã chứng kiến một cảnh tượng vô cùng đặc sắc. Hoa Thanh và Đỗ Long như chó cắn nhau. Hoa Thanh không chịu nổi lời mắng nhiếc của Đỗ Long, liền nhấc bổng Đỗ Long lên, bóp chết ngay tại chỗ. Tên khất cái sợ hãi vô cùng, thấy Hoa Thanh dường như cảm nhận được điều gì, với ánh mắt âm u nhìn về phía này, hắn liền nín thở, hắn sợ đến nỗi tè ra quần. Cách chương.